Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành muốn đuổi theo hắn, cũng muốn hỏi vì sao bọn họ lại sống nhau như vậy. Anh quên đi tất cả, thậm chí quên cả bản thân mình. Nhưng vào lúc anh vươn tay, dường như cái gì cũng không thể bắt lấy. Lung tung muốn cầm giữ thứ gì đó, đến lúc nắm thật chặt được một loại ấm áp, anh mới cảm giác chính mình có chút chân thật. Hô hấp cũng trở nên bình ổn trở lại. Mở ra hai mắt, trên trán có một chút mồ hôi lạnh xuống. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, anh thấy mặt trời đã tiến vào rất nhiều rèm. Xem cửa cũng đã kéo lên, hình như hôm nay anh thức dậy hơi muộn. Nắm chặt tay anh phát hiện ra mình đang cầm một bàn tay nhỏ bé, mà anh cũng thấy được ánh mắt hướng Thanh Lam gắt gao nhìn mình. Em nằm mơ. Anh đột nhiên nở nụ cười có chút xấu hổ, và Thanh Lam gật đầu một cái nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Thanh. Thanh ngồi dậy vẫn dùng sức nắm chặt tay cô không muốn buông ra, liền giống như cô là nhành cỏ cứu mạng của anh. Chuyện trong mộng, thật chân thật quá, phải chăng nó ẩn chứa điều gì đó về phần ký ức đã mất đi? Anh muốn biết nhưng lại sợ phải biết. Mơ thấy cái gì? Hứa Thanh Lam viết vào lòng bàn tay của anh, nhìn thẳng vào mắt anh, thấy nơi đó vẫn là một mảnh trong trẻo bình thản. Thế này cô mới cảm thấy yên tâm được một chút. Thật sự vừa rồi anh làm cô sợ muốn chết. Cô vừa ngủ, được không sâu liền nghe thấy anh rên rỉ thống khổ. Hai tay quơ lên không trung như muốn cầm lấy thứ gì, thoạt nhìn cực kỳ đau đớn. Cô sốt ruột nắm chặt lấy tay anh. Anh như vậy khiến cô thật sự đau lòng, lẽ nào là gặp ác mộng? Không có gì. Thanh lắc đầu theo bản năng không nghĩ để cho cô biết sự thật. Theo mỗi ngày trôi qua anh đã biết được thêm rất nhiều điều. Ví dụ như tự hỏi, có lẽ trí lực của anh không đủ thành thục. Nhưng anh đã bắt đầu biết nên đối xử với mình, với cô như thế nào cho thật tốt. Không muốn khiến cô phải lo lắng, nghĩ cô sợ hãi anh sẽ cảm thấy khó chịu. Phải không? Mơ Thanh Lam hơi buông lỏng tay, tuy biết rằng anh đang xấu giếm chuyện gì đó nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi điều gì. Nếu muốn nói tự khắc có ngày anh sẽ nói. Lam, bây giờ mình ăn gì? Em đói quá. Hứa Thanh Lam trầm tư một hồi, viết vào lòng bàn tay anh. Đã làm xong hết rồi, lát nữa ăn cơm xong sẽ mang Thanh ra ngoài. Đi ra ngoài, Thanh bắt đầu nhăn lại xinh đẹp lông mày. Đi ra ngoài làm gì? Đi ra ngoài chưa một lát, nếu không Thanh sẽ mốc mèo mất thôi. Hứa Thanh Lam đưa tay sửa lại lọn tóc trước trán của anh, vừa mới ngủ dậy nên có chút rối, trông thực giống như một cái tổ quạ. Thanh thủy ý để ngón tay của cô xuyên qua mái tóc, có chút hưởng thụ cảm giác như vậy. Nhưng nói đến bên ngoài anh vẫn có chút bài xích. Anh không thích chuyện xảy ra ngày hôm đó, không thích cách người khác nhìn anh, không thích ánh nhìn của bọn họ có gì đó khác biệt. Đồng tình vẫn là khinh bỉ. Thật ra anh tuyệt đối không sợ mốc meo. TV đã nói chỉ cần phơi nắng nhiều một chút là được. Nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt hướng Thanh Lam thì anh thật sự không thể từ chối được. Quên đi, chỉ là sang ngoài một lát mà thôi, đi thì đi. Cô không thiếu đi miếng thịt nào, cố lắm thì anh sẽ không để ý người khác là được. Hướng Thanh Lam đem thức ăn đặt trên bàn, bọn họ ăn rất đơn giản, không có thịt cá gì, thực nhẹ, nhưng Thanh vẫn rất thích ăn, mỗi lần đều phải ăn hai bát cơm mới được. Thanh ngồi đối diện hướng Thanh Lam, mỗi ngày trò chuyện khiến anh rất vui vẻ, chính là được ngồi cùng cô ăn trên một chiếc bàn. Cho nên anh muốn cùng Lam vĩnh viễn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lam, Thanh cả đời sẽ ăn cơm với Lam. Anh buông bát, ánh mắt còn thật sự nghiêm túc. Hướng Thanh Lam khựng lại một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thanh hiểu được ý của cô, vui vẻ cầm bát lên ăn tiếp, không để ý thấy trong ánh mắt kia có nhiều lắm mê mang. Cả đời sao, thực dài. Nếu có thể cô không thích là cả đời, bởi vì như vậy có nghĩa là Thanh sẽ cả đời si ngốc. Cô thực hy vọng anh có thể tốt trở lại, cho dù có rời đi nơi này, ít nhất thì cô cũng biết rằng anh sẽ được hạnh phúc ở một nơi nào đó. Cơm nước xong, Hứa Thanh Lam thu dọn bát đũa, dặn Thanh ăn mặc chỉnh tề để lát nữa đi ra ngoài. Từ hôm trước mua quần áo xong, đây là lần đầu tiên Thanh ra khỏi nhà. Thanh không được tự nhiên nửa ngày, anh đứng ngờ cửa phòng nhìn khoảng trời sáng lặng quá mức, vẫn cảm thấy không thích đi ra ngoài. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chiều mong của Hướng Thanh Lam thì không đành lòng từ chối được. Hướng Thanh Lam buồn cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thanh, trong lòng có chút vui vẻ không tên. Loại cảm xúc này dường như có thể cuốn hút đến cô. Đi ra bên ngoài là cả một bầu không khí sạch sẽ, hít vào, sau đó thở ra, phá lệ làm cho người ta thấy thoải mái. Cảm giác như vậy có lẽ là vì bên cạnh có thêm một người nữa đồng hành. Thanh gắt gào lôi kéo Hướng Thanh Lam, dường như sợ bản thân bị vứt bỏ. Rõ ràng tâm ý của anh có chút bất an. Có lẽ cô nên sớm cho anh tiếp xúc với bên ngoài mới phải. Tuy trong nhà thực thoải mái, nhưng nếu không có sóng gió thì không thể trưởng thành. Cô có thể chăm sóc anh cả đời, nhưng nhìn anh như vậy lại khiến cho cô không đành lòng. Lam, em không thích nơi này. Thanh không được tự nhiên cau mày, môi cũng mím thật chặt. Anh vẫn không thể bỏ qua ánh mắt của những người đó. Bọn họ khiến anh cảm thấy như bản thân đang không mặc gì vậy, khó chịu cực kỳ. Hướng Thanh Lam dừng bước, bỏ tay anh ra viết lén. Bọn họ nhìn Thanh là bởi vì Thanh rất đẹp trai, Ai có ngoại hình đẹp cũng sẽ được người khác chú ý, cho nên bây giờ là bọn họ đang hâm mộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net